Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố không nhìn bình luận, trực tiếp liên lạc với người hữu duyên thứ hai khuyên người học y trời đánh sét. Sau khi kết nối cuộc gọi, một cô gái mặc đồng phục y tá màu trắng xuất hiện. Trên màn hình, cô ấy ngồi sau bàn trực, tay phải cầm đôi đũa dùng một lần. Trước mặt là hộp mì chua cay mang về, đôi môi đỏ ửng vì cay. Chào streamer. Chào cô, hoa, lần đầu tiên nhìn thấy chị y tá xinh đẹp trong phòng livestream. Không, phải bệnh viện rất bận sao? Lần trước tôi đến, người rất đông, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, bác sĩ cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi. Chứ, ID của người hữu duyên này thật sự rất chân thật, sinh viên y khoa khóc ròng. Dạ, sách thì học mãi không hết, thi thì thi mãi không xong, ca trực thì tăng ca. Mãi không ngừng. Người hữu duyên đặt đũa xuống, mỉm cười nói, bệnh viện chúng tôi ở huyện, nhỏ, bệnh nhân không nhiều, những ca bệnh hiểm nghèo gần như đều chuyển. Lên bệnh viện thành phố hết rồi, buổi trưa chỉ có khoa cấp cứu và mấy khoa. Khác là không nghỉ, hôm nay không phải ca trực của tôi, nhưng mà sáng nay hơi bận, tôi lười về. Đợi hết giờ nghỉ trưa rồi đi làm luôn, An Như cố ghé gật đầu, cô muốn xem bói sao, nếu muốn xem thì tặng. Một quả pháo hoa năng lượng cao là được. Người hữu duyên lập tức tặng một quả pháo hoa năng lượng cao, nhưng lại có chút do dự, ấp úng một lúc lâu mới nói. Tôi chỉ là một con cá mặn, không tha, thiết lắm đến sự nghiệp hay tình yêu, streamer, hay là để tôi suy nghĩ đã. Cũng được, cô ấy vừa dứt lời. Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, hớt hải chạy đến cửa bệnh viện. Đưa tay đẩy cửa kính ra, sắc mặt hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại, lo lắng hét lớn. Gần như là nói năng lộn xộn. Bác sĩ đâu, có bác sĩ nào không? Ai đó mau giúp, tôi với. Người hữu duyên thấy vậy, cầm điện thoại di động lên, lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh cô ấy, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt người hữu duyên rơi vào bụng người phụ nữ, cô ấy mặc váy bầu, bụng nhô cao. Rõ ràng là đang mang thai, hơn nửa tháng cũng đã khá lớn. Váy bên dưới đầu gối bị ướt, phán đoán sơ bộ là nước ối. Quả nhiên, người phụ nữ nắm lấy tay cô ấy, lòng bàn tay lạnh toát, mang theo. Hơi lạnh thấu xương của gió đông bên ngoài, trên mặt viết đầy vẻ hoảng sợ. Hai. Tay run rẩy, tôi sắp sinh rồi, cô ấy vừa dứt lời, bụng liền truyền đến cơn đau dữ dội, nhịn không được khom. Lưng xuống, nói năng đứt quãng. Liên tục lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy. Cầu xin, cô, cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi. Tuy hôm nay không phải ca trực của người hữu duyên, nhưng cô ấy vẫn đưa. Người phụ nữ đến khoa sản, dịu dàng an ủi. Không sao, không sao, đừng. Hoảng, khoa sản ở tầng 2, đi theo tôi. Người hữu duyên đưa người phụ nữ lên tầng 2 bằng thang máy. Ở khoa sản có, mấy bác sĩ, cũng có bệnh nhân. Người hữu duyên vội vàng nói, bác sĩ, ở đây có một sản phụ sắp sinh rồi. Bác sĩ vội vàng bước ra, đỡ người phụ nữ, đưa cô ấy vào phòng bệnh. Lúc này, người phụ nữ đau đến mức gần như ngất xỉu, mồ hôi túa ra như tắm. Không ngừng thở hổn hển, như thể sắp ngất xỉu đến nơi. Mấy bác sĩ khoa sản thấy vậy, liền khẩn trương đỡ đẻ cho cô ấy. Khán giả trong phòng livestream không nhìn thấy hình ảnh, nhưng chỉ cần nghe. Thấy tiếng rên rỉ yếu ớt cũng biết cô ấy đau đớn đến mức nào, trong lòng không. Khỏi xót xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao sản phụ lại đến một mình vậy, chồng cô ấy đâu? Thật sự quá đáng, sinh, con chính là vượt qua quỷ môn quan đó. Mẹ tôi kể, hồi xưa ở nông thôn, phụ nữ sinh con đều ở nhà, điều kiện vô cùng. Khó khăn, lúc sinh tôi ra, bà ấy suýt chút nữa thì mất, thương mẹ quá. Nhớ mẹ quá, tôi phải gọi điện thoại cho mẹ thôi, hu hu hu. Cầu nguyện cho hai mẹ con bình an. Thêm một, thêm 10.086. Người hữu duyên nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, trong lòng có chút ngậm ngùi, tôi khá thân với y tá khoa sản, cô ấy từng chứng kiến cảnh một. Sản phụ sau khi sinh con gái xong, thì mẹ chồng và chồng lập tức bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa. Khoa sản chứng kiến quá nhiều chuyện bi thương rồi. Là người lương thiện, cô ấy rất lo lắng cho sản phụ có vẻ như tình huống không được tốt cho lắm kia. vì vậy mãi mà vẫn chưa nghĩ ra muốn xem bói chuyện gì. Cô ấy ngồi trên ghế chờ trước cửa khoa sản, chờ đợi kết quả. An Như cố nhớ đến dung mạo của người phụ nữ kia, ánh mắt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy, rời khỏi ống kính. Không lâu sau, trên tay cô đã cầm thêm một lá bùa ảo tưởng, chính là lá bùa mà cô đã dùng cho Lữ Phóng trước đó. Cô giơ tay thôi động lá bùa tự bốc cháy, hóa thành tro bụi. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy hành động này của cô, có chút hiểu. Ra, streamer dùng bùa chú cho sản phụ, chẳng lẽ sản phụ gặp nguy hiểm, sinh con là 9 phần C, H, E, T 1 phần sống, đương nhiên là nguy hiểm rồi. Hơn nữa, vị sản phụ kia trông có vẻ không được khỏe. Mọi người đừng lo lắng, đã có streamer ra tay, chắc chắn sẽ bình an vô sự. An Như cố nhìn thấy những bình luận này, ánh mắt khẽ biến. Lá bùa này của tôi không phải là để cứu sản phụ. Khán giả trong phòng livestream, vậy thì còn có thể cứu ai? Nếu là trước đây, cô sẽ không nói nhiều, nhưng bây giờ cô cũng không giấu. Diếm, tôi đang cứu bác sĩ. Khán giả trong phòng livestream càng thêm khó hiểu. Sản phụ sinh con, không cứu sản phụ, tại sao lại phải cứu bác sĩ? Chẳng lẽ sản phụ có thể làm hại bác sĩ? Trời ạ, chẳng lẽ sản phụ là ma? Mà cũng muốn sinh con sao? Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Sau khi biết trên đời này có ma thông qua streamer, tôi vừa sợ hãi, vừa muốn tìm hiểu thế giới bên kia, thật là rối rắm quá đi. Nghe chuyện ma giữa trưa, thật sự là tình cả người, thầy cô không cần phải lo. Lắng em buổi trưa không có tinh thần nữa rồi. An Như cố lắc đầu nhìn ống kính, đó không phải là ma, mà là chấp niệm. Khán giả trong phòng livestream, An Như cố thản nhiên nói, lúc mới livestream, tôi từng kể cho mọi người nghe một câu chuyện, chắc hẳn có người vẫn còn nhớ. Có những người lúc C, H, E, T đi, chấp niệm rất sâu, chấp niệm không tan, thì vẫn còn một hơi thở níu giữ, trông có vẻ như còn sống, nhưng kỳ thực đã C, H, E, T, rồi. Chấp niệm là một thứ không phải ma, cũng không phải xác chết. Chấp niệm của cô ấy rất sâu, nếu không để chấp niệm của cô ấy tan biến, cô ấy nhất định sẽ phát cuồng, biến thành ma. Chức năng cơ thể của chấp niệm khác với người thường, rất bất bình thường. Nếu bác sĩ vạch trần, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Khán giả trong phòng livestream vừa sợ hãi, vừa cảm động. Vậy nên là vị sản phụ này đã C, H, E, T rồi, bởi vì còn lưu luyến con, nên mới chạy đến bệnh viện, muốn sinh đứa bé ra. Ôi trời ơi, nước mắt của tôi không có giá trị rồi, hu hu hu hu. Tuy rằng tôi rất sợ, nhưng mà vẫn muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy những lời này, suýt chút nữa thì khóc òa lên vì sợ hãi. Cô ấy có lẽ là người duy nhất trong bệnh viện biết được sản phụ kia không phải là người. Cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều xác C, H, E, T ngâm trong formalin, nhưng chưa từng nhìn thấy sinh vật không phải người có thể đi lại, chạy nhảy. Vừa nãy cô ấy còn dìu người, nói chuyện với cô ta, thảo nào lúc chạm vào tay cô ta, cô ấy lại cảm thấy lạnh như vậy, giống như đang cầm cục nước đá. An Như cố thấy cô ấy hoảng sợ, bèn lên tiếng an ủi. Cô đừng lo lắng, ảo tưởng chỉ là biện pháp bảo hiểm đầu tiên. Nếu cô ta phát cuồng, tôi sẽ lập tức khống chế cô ta. Người hữu duyên nghe thấy giọng nói trong trẻo, thanh thoát của An Như cố, trong lòng hơi bình tĩnh lại một chút. Streamer lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu cô ấy. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng trẻ con khóc. Mấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cảm ơn, cảm ơn. Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ kia truyền đến. Cảm ơn, mọi người. Một vị bác sĩ quay đầu lại. Không có gì, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cách chương.